Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2689, chương 2690, gấp 7 địch nhân. Đại soái, ma tộc thứ 21 phương hành quân đại tổng quản Chiêng Vàng xuất quân đánh bất ngờ Bình Nghi. Quân thành, Chiêng Vàng dưới trướng đột nhiên thêm ra 1 vạn tinh nhuệ thiết giáp ma tộc công thành. Đại chiến trong, 100 oa linh tộc đạo cảnh đột nhiên gia nhập đại chiến. Bình Nghi quân thành tình thế nguy cấp, phát tới báo nguy văn thư. Liễu Phong còn chưa nói xong, Diệp Chân liền trực tiếp đem cấp báo đoạt lấy qua. Xem xét, sắc mặt liền trở nên khó coi. Ban đầu, Bình Nghi quân thành bên kia, Diệp Chân là lưu lại đầy đủ ứng phó Chiêng Vàng lực lượng. Như Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá, Chu Hồng đều ở bên kia, còn có sư tỷ Liêu Phi Bạch cùng Huyền Âm Cửu Kiếp kiếm trận tọa trấn, tuyệt đối có thể đối đầu Chiêng Vàng. Dù là Chiêng Vàng dưới trướng nhiều 1 vạn tinh nhuệ thiết giáp ma, cũng sẽ không để Bình Nghi quân thành báo nguy. Mấu chốt là đột nhiên giết ra oa linh tộc này 100 đạo cảnh, lên tính quyết định lực lượng, mới khiến cho Bình Nghi quân thành tình thế trở nên nguy cấp vô cùng. Đại soái, Bình Nghi quân thành vô cùng khẩn cấp, một khắc cũng trì hoãn không được. Thuộc hạ đề nghị, lập tức nhượng phong chỉ huy làm mang theo tinh nhuệ tuần thiên thần đem đi đầu trợ giúp. Hiểu biết Bình Nghi quân thành chi gấp, trì hoãn thời gian, đợi ta phương tinh nhuệ lực lượng đuổi tới, lại nhất cử ổn định Bình Nghi quân thành cục thế. Liễu Phong nói ra, Diệp Chân khoát khoát tay, trợ giúp sự tình không vội. Cái này khiến Liễu Phong ngạc nhiên, Cổ Thiết Kỳ lại là tức giận. Đại soái, Bình Nghi quân thành sự tình vô cùng khẩn cấp a. Diệp Chân trắng liếc một chút Cổ Thiết Kỳ, đẹp trai đây không phải trở về sao? Truyền lệnh Hỏa Linh Điện bộ đội sở thuộc, Thanh Dược bộ đội sở thuộc, nửa khắc đồng hồ bên trong toàn bộ tập kết hoàn tất. Nghe vậy, Cổ Thiết Kỳ ngạc nhiên, nhà mình đại soái phút chốc xuyên toa mấy trăm vạn dặm sự tình. Hắn là biết, có nhà mình đại soái tại, Bình Nghi quân thành trợ giúp, đã không thành vấn đề. Đại soái, thuộc hạ cảm giác việc này không quá tầm thường. Liễu Phong đột nhiên mở miệng nói, giảng, đại soái, đầu tiên là Bắc Hải thành lẫn vào ma tộc, sau đó cũng là Bình Nghi quân thành lọt vào Chiêng Vàng đánh bất ngờ. Thuộc hạ cảm giác, việc này nhìn qua, một vòng chụp một vòng, chúng ta nhất định phải cẩn thận đề phòng, địch nhân lại có cái khác cử động. Liễu Phong nói ra, đại nhân, thuộc tại trước mắt điều tra kết quả trong, hôm trước trong đêm đại chiến trong, có tuần thiên thần đem tựa hồ phát hiện oa linh tộc đạo cảnh tung tích. Nhưng chỉ là một cái thoáng tức thì, oa linh tộc đạo cảnh tựa hồ cũng không có xuất thủ. Thuộc hạ suy đoán, cái này cả kiện sự tình, có phải hay không là oa linh tộc ở sau lưng mưu đồ? Ngưu Nhị nói ra, oa linh tộc, Diệp Chân cười lạnh, ngươi khoan hãy nói, oa linh tộc thật có trả thù lý do. Tại Diệp Chân rời đi Hồng Hoang tiến về Hoàng Linh giới lúc, Hoa Linh Thánh Tử Ngu Thọ bị Diệp Chân phục sát, chỉ còn lại Nguyên Linh chạy thoát. Khả năng này thật đúng là rất lớn. Truyền lệnh xuống, mệnh lệnh các quận thành, thị trấn, cảng khẩu, cầu tàu, quân doanh đem đề phòng đẳng cấp đề cao đến chiến tranh cấp bậc, nghiêm tra xuất nhập tới lui nhân viên, cẩn thận đề phòng địch nhân phá hư. Phong Cửu Mạch, đem thủ hạ ngươi tuần tra ti nhân mã toàn bộ phái đi ra, tuần tra điều tra, không được buông tha bất luận cái gì chu ti mã tích. Nói đến đây, Diệp Chân nhìn lấy Phong Cửu Mạch nói, về phần ngươi, chọn một chút thủ hạ ngươi chiến lực mạnh nhất tuần thiên thần tướng, theo đẹp trai tiến về Bình Nghi quân thành, cũng coi là cho ngươi một cái lấy công chuộc tội thời cơ. Diệp Chân nói ra, tạ đại soái. Ngưu Nhị, toàn lực điều tra ma tộc cùng oa linh tộc lẫn vào Bắc Hải thành một chuyện. mặc kệ là dính đến này một nhà thương đội, đều tra cho ta xuống dưới. Nhớ kỹ, trước cha, không muốn đả thảo kinh xà. Diệp Chân phân phó nói, xin đại nhân yên tâm. Ngưu Nhị thấp ứng một tiếng, liền lại vô thanh vô tức lùi về trong bóng râm. Bắc Hải nội thành có thể bị Ngưu Nhị xưng là hào thương, kỳ thực đều là đứng sau lưng Đại Chu các quý tộc thương đội. Những năm này Diệp Chân phong địa phát triển tốc độ rất nhanh, lại cực kỳ an toàn. Còn nữa, trên biển thủy tộc không tiếp tục công kích treo Bắc Hải cờ xí thương đội, cho nên tại Bắc Hải mậu dịch trở nên cực kỳ phát đạt. Cơ hồ phàm là có chút năng lực to to nhỏ nhỏ quý tộc thương đội, đều sẽ phái tới thương đội thuyền đội đến kiếm lấy bạo lợi. Đối với những này đến kiếm tiền quý tộc, Diệp Chân giơ hai tay hoan nghênh, chỉ cần đúng hạn nộp thuế liền không có bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng là, bây giờ lại có quý tộc thương đội cùng ma tộc cấu kết, cho nên tại Bắc Hải nội thành bỏ mình gần 3.000 người, liền sai sử làm đường dần đều bỏ mình. Đây cũng không phải là Diệp Chân chỗ có thể khoan nhượng. Về tư, loại này cấu kết hành vi đã xúc phạm đến Diệp Chân phòng tuyến cuối cùng. Về công, vô luận là hy sinh chỉ huy sứ đường dần, vẫn là cái khác các cấp tướng quan binh lính, Diệp Chân đều phải cho bọn hắn một câu trả lời thỏa đáng. Cho nên chuyện này, Diệp Chân nhất định phải tra đến cùng. Về phần tại sao Bắc Hải thành khuya ngày hôm trước liền phát sinh đại chiến, Liễu Phong một thật không có báo cáo nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bởi vì Liễu Phong cũng không biết Diệp Chân đã quay lại Hồng Hoang. Theo Liễu Phong cùng Diệp Chân ước định, một tháng định kỳ liên hệ một lần, báo cáo Hồng Hoang đại lục tình huống. Bây giờ còn chưa đến liên lạc thời gian, một khắc đồng hồ về sau, Diệp Chân liền mang theo điều bộ phận tinh nhuệ nhân mã xuất phát. So với trước đó từ Hoàng Linh tộc chiếm lĩnh khu quay lại Bắc Hải thành số khoảng cách 1.000 vạn dặm. Lúc này từ Bắc Hải thành chạy tới Bình Nghi quân thành này mấy trăm vạn dặm khoảng cách, đối Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu mà nói, liền cùng Tiểu Nhi khoa một dạng, liên tục thi triển phá hư thần thông xuyên toa phía dưới. Vẻn vẹn một khắc đồng hồ về sau, Diệp Chân liền xuất hiện tại Bình Nghi quân thành phụ cận. Bất quá, Diệp Chân cũng không có lập tức hiện thân, mà là chuẩn bị trước quan sát chiến thế, sau đó lại rắn rắn chắc chắc hố chiêng vàng một thanh. Giờ này khắc này, Bình Nghi quân thành chiến sự hết sức kịch liệt. Diệp Chân nhìn thấy, đã có không ít thiết giáp ma leo lên Bình Nghi quân thành đầu tường, cùng Bình Nghi quân thành thủ quân triển khai huyết chiến. Diệp Chân trước khi rời đi, liền đem ma tộc chiến nô quân đoàn lưu một bộ phận tại Bình Nghi quân thành. Cái này ma tộc chiến nô trong quân đoàn, liền có tân thu nằm bắt nguồn từ chiêng vàng thiết giáp ma quân đoàn. Giờ này khắc này, những này trở thành chiến nô thiết giáp ma cùng nó các tộc ma tộc chiến nô. Ngay tại Bình Nghi quân thành đầu tường cùng công tới thiết giáp ma tinh duệ huyết chiến. Cũng chính vì vậy mới khiến cho Bình Nghi quân thành thương vong không đến mức quá lớn. Bằng không, một khi ma tộc quân đoàn công lên đầu thành, đại lượng cao thủ lại bị kiềm chế thời điểm, phổ thông binh sĩ thương vong liền sẽ trở nên phi thường lớn. Tình hình này, chợt nhìn, tựa như là ma tộc mình tại tấn công chính mình một dạng. Nhất là những thiết giáp đó ma đối đầu tộc nhân mình, từng cái cực độ không cam tâm. Bất quá, bọn họ phía sau đốc chiến các tế tự cũng không phải ăn chay. Chim ưng đồng dạng hai mắt gấp mắt nhìn những ma tộc đó chiến nô. Nhất là giờ phút này tao ngộ đồng tộc thiết giáp ma. Bất kỳ một cái nào thiết giáp ma nếu là xuất hiện công kích chậm chạp, cố ý nhường cử động, liền sẽ ngay đầu tiên không chút do dự thôi động cấm chế. Phanh một thanh âm vang lên, những ma tộc này chiến nô nô lệ vòng cổ liền sẽ nổ tung, trực tiếp đem bọn hắn đầu bạo thành toái phiến không nói, liên đới lấy bọn hắn thần hồn cũng sẽ trực tiếp bạo diệt thành hư vô. Cực kỳ tàn khốc, bất quá, giá trị này lưỡng tộc đại chiến thời điểm, không ai hội có bất cứ chút do dự nào. Ai cũng rõ ràng, lúc này nương tay, cũng là đối với mình người tàn nhẫn. Bình nghi quân thành trên đầu thành tình thế còn tại có thể trong phạm vi chịu đựng. Nhưng là trên đầu thành không đạo cảnh đại chiến, liền để Diệp Chân sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. Ma tộc thứ 21 phương hành quân đại tổng quản Chiêng Vàng chính mang theo vượt qua 50 tên. Ma tộc đạo cảnh vây công, càng làm người khác chú ý, lại là những chu đó thân thể hiện ra vô cùng mãnh liệt linh lực ba động hoa linh tộc nhân. Giờ phút này, sư tỷ Liêu Phi Bạch Huyền Âm cửu kiếp kiếm trận đã toàn lực thôi động. Mỗi trong tích tắc, đều có 5-6 đường như thiên hà đồng dạng kiếm quang chém ra. Một kiếm ra, vô luận là ma tộc đạo cảnh vẫn là hoa linh tộc đạo cảnh, đều không một người dám đón đỡ. Ma tộc thứ 21 phương hành quân đại tổng quản Chiêng Vàng nơi bụng có một đạo sâu đủ thấy. Xương, lúc này vẫn như cũ răng đầy huyền âm kiếm khí vết thương. Xem xét cũng là bị sư tỷ Liêu Phi Bạch Huyền Âm cửu kiếp kiếm trận gây thương tích. Liền Chiêng Vàng dạng này để phòng ngự tăng trưởng thiết giáp ma hoàng tộc đều tại sư tỷ Liêu Phi Bạch Huyền Âm cửu kiếp kiếm trận phía dưới bị thương nặng. Những cái này đạo cảnh càng là không một người dám đón đỡ sư tỷ Liêu Phi Bạch kiếm quang. Ai cũng không dám ở chính diện đón đỡ sư tỷ Liêu Phi Bạch Huyền Âm cửu kiếp kiếm trận. Liền lấy ra thô giáp dày phòng ngự lực cực kỳ kinh người thiết giáp ma hoàng tộc đều bị một kiếm trọng thương, kém một chút liền không có mệnh. Có thể nói, cái này sư tỷ Liêu Phi Bạch toàn lực thôi động xuống huyền âm cửu kiếp kiếm trận. Ai chống đối đều sẽ chết. Loại tình huống này, sư tỷ Liêu Phi Bạch kiếm quang chỗ đến, một đám ma tộc đạo cảnh cùng hoa linh tộc đạo cảnh nhào nhào né tránh, cũng chính vì bọn họ sư tỷ Liêu Phi Bạch Huyền Âm cửu kiếp kiếm trận kiêng kỵ cùng hoàng sợ. Lại dựa vào nội thành 100 cái phá thiên chu long nỏ không ngừng xạ kích. Còn có thông tí hỏa hầu vương tôn bá, chu hồng, huyền hồ, chu triều, hạ kỳ các loại một đám đạo cảnh cùng 30 tên tuần thiên thần đem huyết chiến. Mới khiến cho lấy Chiêng Vàng vì cầm đầu 50 tên ma tộc đạo cảnh cùng 100 tên hoa linh tộc đạo cảnh toàn lực tiến công xuống vẫn không có tấn công vào Bình Nghi quân thành. Nhưng là, tình hình lại là càng ngày càng hỏng bét. Sư tỷ Liêu Phi Bạch Huyền Âm cửu kiếp kiếm trận toàn lực thôi động phía dưới. Xác thực lợi hại, liền Chiêng Vàng cũng không dám đón đỡ. Thế nhưng là, sư tỷ Liêu Phi Bạch Huyền Âm cửu kiếp kiếm trận mỗi một cái kiếm quang đều là lấy tiêu hao bố trận 9981 tên Huyền Âm cửu kiếp kiếm thị thể nội lực lượng. Vì cùng sư tỷ Liêu Phi Bạch tự thân lực lượng làm cơ sở, sư tỷ Liêu Phi Bạch lấy sức lực một người đem cái này trên trăm tiến công Bình Nghi quân thành đạo cảnh lần lượt bước lui. Không ngừng thôi động kiếm trận uy hiếp bọn họ, tiêu hao là cực lớn, cho dù có 81 tên huyền âm cửu kiếp kiếm thị phụ trợ, cũng trèo trống không quá lâu, nhưng vấn đề là, mấy cái này đạo cảnh, cả đám đều không bình thường khôn khéo. Tại lúc đầu được chứng kiến sư tỷ Liêu Phi Bạch huyền âm cửu kiếp kiếm trận chi uy về sau, tại minh bạch huyền âm cửu kiếp kiếm trận không thể địch lại về sau, cũng đều phát hiện cái nhược điểm này. Người Liêu Phi Bạch toàn thân là sát, có thể đánh mấy khỏa đinh. Người công kích độ chấn động yếu, không ngăn cản được một đám giống như lang đạo cảnh. Một mực bảo trì cường đại như thế độ chấn động, lại có thể tiếp tục bao lâu? Hết lần này tới lần khác những này đạo cảnh rảo hoạt chi cực. Cả đám đều đem khoảng cách bảo trì tại một cái có thể cho Liêu Phi Bạch công kích đến. Nhưng cũng không phải huyền âm cửu kiếp kiếm trận tối cường công kích phạm vi. Trước đó toàn lực phòng ngự phía dưới, coi là tốt khoảng cách. coi như sư tỷ Liêu Phi Bạch Huyền Âm cửu kiếp kiếm trận lực sát thương vô cùng cường đại, cũng vô pháp trọng thương bọn họ. Từng cái phối hợp ăn ý phía dưới, bức sư tỷ Liêu Phi Bạch chỉ có thể không ngừng thôi động Huyền Âm cửu kiếp kiếm trận. Khi sư tỷ Liêu Phi Bạch cùng nàng kiếm thị linh lực hao hết thời điểm, cũng là Bình Nghi quân thành phá đi lúc. Tại bốn phía phối hợp tác chiến, sư tỷ Liêu Phi Bạch thông tí Hỏa Hầu Vương Tôn Bá đã là bị thương vài chỗ, Chu Hồng cũng là bụng lớn như trống, mỏi mệt không chịu nổi. Nhìn, đã kiên trì không quá lâu thời gian, dù sao đối mặt gấp 7 tại phe mình đạo cảnh, có thể kiên trì lâu như vậy còn không rơi vào thế hạ phong, đã là kỳ tích. Xem ra, vô luận là chiêng vàng vẫn là hôm trước Bắc Hải nội thành ám sát, tựa hồ cũng có chút trắng trợn, không nhìn ta tồn tại. Chẳng lẽ là bọn họ từ cái nào đó con đường xác định ta không tại, mới dám như thế trắng trợn vây công Bình Nghi quân thành tại Bắc Hải nội thành làm ám sát? Nhìn lấy Bình Nghi quân thành đầu tường kịch liệt vô cùng chiến sự, Diệp Chân con mắt cũng nheo lại, lóe lên vô cùng nguy hiểm quang hoa. Đã dám khi dễ sư tỷ, vậy ta cũng liền đến cho các ngươi một cái sâu sắc không gì sánh được giáo huấn. Nỉ non, Diệp Chân trong chớp mắt từ Bình Nghi quân thành cách đó không xa trốn xa ngàn dặm. Sau đó, tại Diệp Chân an bài xuống, từng vị đạo cảnh cùng từng nhánh bộ đội bị Diệp Chân tại ở ngoài ngàn dặm thả ra. Sau đó tại Phong Cửu Mạch xuất lĩnh Tuần Thiên Thần đem phối hợp xuống, lặng yên không một tiếng động đem chiêng vàng an bài tại xung quanh ma tộc thám báo gạt bỏ, vô thanh vô tức hạng hướng Bình Nghi quân thành, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.